ai chờ ai giữa đêm đông lạnh giá. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Úy Vũ bị câu nói của Đào Lộ làm cho buồn cười. Từ bộ ngực tròn ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt đang say rượu của cô gái nhỏ. Lần đầu tiên có người dám nói anh xấu đấy. Tuy là anh luôn biết giữ mình, không quá phóng túng, nhưng cũng không có nghĩa là anh chưa làm tình với phụ nữ. Bình thường khi lên giường với người phụ nữ khác, anh đều hết sức khắc chế. Một phần là vì nhu cầu của thân thể là chính, còn hầu như là không có cảm xúc gì, mà cô gái nhỏ này lại có thể khơi gợi được tâm tình của anh. Làm anh muốn hung hăng chà đạp cô một trận, đem cô nuốt sạch vào trong bụng. Sao lại nói anh xấu vậy? Anh nắm lấy một bên ngực của Đào Lộ, vừa lòng nhìn thấy nó trở nên ửng hồng. Một tay khác lại xâm nhập vào thủy huyệt của cô, đem lối vào mở ra một chút. Thì anh làm cho người ta, người ta ngứa, khó chịu lắm. Đào Lộ cảm thấy cơ thể nóng bừng cả lên, ý nghĩ dần trở nên hỗn loạn. Bắt lấy câu chữ của cô, Trầm Úy Vũ xấu xa trả lời. Vậy thì xem ra là anh xuống tay quá nhẹ rồi. Bây giờ sẽ tôn trọng ý kiến của đại tiểu thư. Không làm cho em ngứa nữa nhé. Đào Lộ mơ hồ nghe anh nói, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì nơi riêng tư đã bị một thứ lớn hơn đâm sâu vào. Trầm Úy Vũ đưa thêm một ngón tay vào trong, đem cả ngón tay đi vào trong tiểu huyệt, gia tăng tốc độ đùa bỡn cô. Cảm thụ ngón tay đang dính đầy mật dịch của mình, ngón tay thô ráp ma sát lên da thịt non mềm, mang đến thứ cảm xúc kỳ lạ, khiến cho Đào Lộ không biết nói gì, chỉ có thể phát ra tiếng kêu nũng nịu, hòa cùng với tiếng nước trong tay anh. Làm thế này chắc là không ngứa nữa hả? Trầm Úy Vũ rút hai ngón tay ra, lè lưỡi liếm lên mật dịch của Đào Lộ, chậm rãi thưởng thức. Đây là lần đầu tiên mà anh làm điều này. Trời à, anh lại đi ăn cái đó. Trong mấy đĩa phim đen đương nhiên là có đủ các hình ảnh dâm dục. Nhưng khi đó cô cũng chưa từng thử tưởng tượng việc Trầm Úy Vũ sẽ liếm mút chất dịch của cô. Hiện giờ lại được nhìn trực tiếp như vậy, thật sự khiến cô có phần rung động. Đôi mắt xinh đẹp cùng vẻ mặt tà mị của anh, đôi môi trơn bóng không biết là do nước bọt của anh hay là mật dịch của cô. Lúc anh đưa ngón tay lên miệng, trông anh vô cùng quyến rũ, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ chỉnh chu đĩnh đạc của anh thường ngày. Nhìn ánh mắt của cô gái nhỏ đang ngượng ngùng, hai má đỏ ửng xinh đẹp như quả đào mật, làm cho anh rất vui vẻ. Cố gắng ổn định lại lý trí đã dần tan rã, Đào Lộ giơ chân đặt lên đũng quần anh, sau đó dùng bàn chân chà sát, mặt dày tươi cười hỏi, tốt lắm, đứa bé ngoan, em không ngứa nữa rồi. Còn anh có ngứa không? Trầm Úy Vũ sững người, đôi mắt sáng nheo lại, nghĩ thầm cô gái nhỏ này đang muốn khiêu khích anh đấy à? Sau đó giọng điệu có phần nguy hiểm trả lời. Có chút chút, nhưng mà, anh vẫn chưa sờ em đủ đâu. Nói xong, anh đưa tay giữ hai chân cô lại, khuôn mặt cúi xuống gần hoa huyệt đang chảy đầy mật dịch. Đầu lưỡi liếm xung quanh vùng kín của cô, sau đó trực tiếp ngậm hai phiến thịt rồi mút mạnh. Hành động này thật sự làm cho Đào Lộ muốn phát điên rồi. Cô sợ hãi nhấc mông muốn lui về sau, nhưng lại bị hai tay của anh kìm chặt lại, hoàn toàn không thể động đậy. Cô không ngờ là Trầm Úy Vũ sẽ liếm mút nơi riêng tư của cô đó. Sao lại có thể? Sao lại như vậy chứ? Kiếp trước anh đã bao giờ làm thế đâu. Môi lưỡi nóng rực dán chặt lên vùng kín của cô, anh hôn lên hoa hạch, đầu lưỡi trêu đùa nó, lại phát hiện làm vậy sẽ khiến cô run rẩy thở gấp, khiến cho anh càng thêm thích thú mà nghịch ngợm tiếp. Chưa bao giờ trải qua cảm giác được anh dùng miệng âu yếm nơi riêng tư. Lúc này Đào Lộ cảm thấy các dây thần kinh trong cơ thể như bị đứt hết mất rồi. Hoa hạch mẫn cảm không chịu nổi sự kích thích của anh, phần bụng dưới truyền đến cơn tê dại như bị điện giật, làm cho cô không kìm được dùng thanh âm đáng yêu dịu dàng nói. Em nói là vuốt ve cơ mà. Nhưng sao anh lại hiểu được ý tứ của cô? Trầm Úy Vũ xấu xa đáp. Kìa, đại tiểu thư chưa nói là không được dùng miệng để vuốt ve mà. Chậc chậc, nhiều nước quá. Bên tai truyền đến tiếng chẹp chẹp từ miệng anh. Phần bụng dưới của Đào Lộ tự nhiên cũng cảm thấy nóng ran. Đồng thời lại thấy ngứa. Muốn càng nhiều hơn. Tay nhỏ bé với da sau gáy anh. Dùng sức ấn đầu anh xuống nơi riêng tư của mình. Đào Lộ lúc này sắp phát điên rồi. Vì anh mà phát điên. Tê quá. Úy Vũ. Cô run rẩy nói. Lại hưởng thụ lưỡi của anh cọ sát vào vách thịt. Hoa Tâm theo bản năng lại tiết ra mật dịch. Chảy xuôi xuống dính ra ga giường. Hóa ra cảm giác của nữ diễn viên AV khi được người nam liếm mút nơi riêng tư là như thế này. Vừa sảng khoái, vừa sung sướng, lại vừa cảm thấy trống vắng điều gì đó. Muốn thật nhiều hơn. Cuối cùng, Trầm Úy Vũ đã thưởng thức được hương vị ngọt ngào mà anh khao khát từ lâu. Cam tâm tình nguyện buông cô ra một lát, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đáng yêu xinh đẹp của cô. Thời khắc kia cũng sắp tới rồi. Cô sẽ hoàn toàn nở rộ dưới thân anh. Đại tiểu thư, thấy anh biểu hiện có tốt không hả? Trầm Úy Vũ giống như một đứa trẻ đang đòi Đào Lộ cho ăn. Tốt lắm, thưởng cho anh này. Cho anh ăn no nơi này của em nhé. Tay nhỏ bé của cô chỉ lên hoa cốc của mình. Dùng ngón tay tách hai vách thịt ra. Khiến ật dịch bên trong lại chảy ra một ít. Cô bị lời nói dâm đãng và hành động bạo dạn của mình làm cho thẹn thùng. Da thịt nổi lên một màu hồng nhạt. Toàn thân nóng rực như bị ánh mặt trời thiêu đốt. Nhìn cô gái nhỏ đang chủ động gọi mời. Trầm Úy Vũ thầm nguyền rủa một tiếng. Em tiểu yêu tinh này. Hôm nay dù có thế nào thì anh cũng phải ăn em đến no thì thôi. Nói xong, anh nhanh nhẹn cởi quần lót của mình. Côn thịt không gặp trói buộc mà dâng trào bật ra. Anh quỳ gối xuống. Vòng hai chân của cô quấn quanh hông mình. Súng nóng hướng thẳng trước lối vào. Cảm thụ xem anh chiếm lấy em như thế nào nhé. Anh vừa nói vừa bắt đầu chen vào hoa huyệt mềm mại ấm áp của cô. Cách chương.